Chương 1000, mê hoặc. Trần Mạch vốn là đâu không có tính thế nào ở cái này mình giới lưu mấy ngày, bất quá vừa tốt ngộ cho tới bây giờ chuyện này, Trần Mạch liền định ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Vừa tốt hiện tại thiên cơ bản chiêm diễn cũng đang làm lạnh, Tuyết Hoàng Thành chuyện bên kia Trần Mạch tạm thời cũng không cần phải để ý đến. Ngược lại là Lâm Khả Hân ở nơi đó cùng tinh linh tộc nhóm chơi đến thật vui vẻ, sau đó kiến tạo thành trì sự tình Trần Mạch cũng không cần quản, có rất nhiều có tài tại chăm sóc đây. Cho nên Trần Mạch thì ở lại đây một bên lưu thêm mấy ngày đi, vừa tốt bồi bồi Lâm Tiểu Vũ, đương nhiên, hắn cũng rất thưởng thức Nam Cung Vũ, còn có thể nhìn nhìn lại phong tư của nàng, ân rất tốt. Trần Mạch công tử ngươi muốn đi thiên thần đế quốc sao? Bên ngoài, Trần Mạch, Nam Cung Vũ cùng Lâm Tiểu Vũ đứng ở nơi đó. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Để bảo đảm kế hoạch có thể thành công, đi một chuyến đi, cần phải cũng không có cái gì đặc biệt khó khăn địa phương, bằng không mà nói, muốn trong thời gian ngắn diệt đi bọn họ 10 triệu đại quân, cơ hồ là không thể nào. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, nói, ta đại khái đoán được Trần Mạch công tử muốn làm gì. Trần Mạch nhìn lấy Nam Cung Vũ, cười nói, suýt, khác nói ra. Nam Cung Vũ sau đó mỉm cười gật gật đầu, cái kia Trần Mạch công tử đi qua nhất định muốn chú ý an toàn. Yên tâm đi, đến lúc đó ta còn muốn nhìn xem Nam Cung tướng quân phong thái đây. Tại Trần Mạch công tử trước mặt chưa nói tới cái gì cái gọi là phong thái. Nam Cung Vũ nói ra. Hại, ngươi cũng đừng luôn luôn ủng hộ a. Nam Cung Vũ lắc đầu, thật không có nâng. Nói thật là lời trong lòng. Trần Mạch vừa cười vừa nói, được được được, vậy ta đi trước. Tiểu Vũ, ngươi cũng nhiều theo Nam Cung tướng quân học một ít gì đó. Ừm ân, biết thiếu ra. Lâm Tiểu Vũ gật đầu. Vậy ta đi. Sau đó Trần Mạch bóng người nhảy lên phong nhã tọa kỵ, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lâm Tiểu Vũ nhìn lấy Trần Mạch phương hướng, nhất định muốn không có việc gì á, yên tâm đi, lấy Trần Mạch công tử năng lực khẳng định là không có chuyện, ngược lại là ngươi, không nghĩ tới Tiểu Vũ lại là minh thần tiền bối nữ nhi. Nam Cung Vũ nhìn lấy Lâm Tiểu Vũ, suy nghĩ một chút cũng có chút cảm giác có chút dường như đã có mấy lời, vốn là nàng thật liền cho rằng Lâm Tiểu Vũ là Trần Mạch thị nữ, nhưng đã đến nơi này vờ ơ y ma phát hiện, nàng là minh thần nữ nhi, thật là người không thể xem bề ngoài. Lâm Tiểu Vũ phun ra phấn lưỡi. Chỉ bất quá làm sao ngươi còn gọi hắn thiếu gia đâu? Nam Cung Vũ hỏi. Thiếu gia vĩnh viễn là Tiểu Vũ thiếu gia, không lại bởi vì Tiểu Vũ thân phận phát sinh cải biến thì sẽ cải biến. Lâm Tiểu Vũ kiên định nói ra. Nam Cung Vũ cười nhìn lấy nàng. Quả nhiên bên cạnh hắn đều thật là tốt nữ hải tử. Một bên khác, thiên thần đế quốc trong hoàng thất, thiên thần Âu Dương Thiên La cùng hơn 10 vị hoàng thất thành viên trọng yếu ngồi ở chỗ đó thương nghị cái gì. Thiên thần bệ hạ, Độc thần đế quốc cùng phong thần đế quốc bên kia đều có thể phát binh, lần này, minh thần đế quốc tuyệt đối là không có a. Không sai không sai, đến lúc đó thiên thần bệ hạ liền thống nhất phong thần đế quốc cùng minh thần đế quốc, đến lúc đó đem độc thần đế quốc lại thống nhất, như vậy tứ đại đế quốc thống nhất, cái này bắc cảnh quả thực cũng là thiên thần bệ hạ một tay che trời, lại cần không lâu thời gian, còn lại tứ đại đế quốc cũng có thể từng chút chiếm đoạt, đến lúc đó. Toàn bộ cửu trọng thiên vậy liền đều là thiên thần bệ hạ quả thật có đại đế chi từ. Đám người kia điên cuồng liếm no y. Thiên thần Âu Dương Thiên La vướt vướt chính mình huyệt thái dương, sau đó nói, các ngươi đem những này nghĩ đều quá đơn giản, bên này bốn cái đế quốc khả năng còn tốt làm, đến phía nam tứ đại đế quốc, địa vực không phải ta có thế lấy nhân số có thế bù đắp, bên kia đế quốc phát triển cùng với đã lâu, cái kia tứ đại thần minh vận khí cũng là thật tốt, ngược lại, cũng không phải vận khí tốt đi, bọn họ cũng là dựa vào thực lực. Dù sao bốn người bọn họ là có lẽ là rất sớm trước kia liền trở thành thần minh, mà Nam Bộ lại là phát triển nhanh nhất sớm nhất cùng chỗ tốt nhất, bọn họ có quyền lựa chọn tốt hơn đế quốc, cái này phía Bắc tứ đại đế quốc phát triển đều là tương đối chế. Một lão giả nói ra, bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu, trước tiên đem cái này phía Bắc cho chỉnh hợp lại nói, nhưng là hiện tại gặp một cái vấn đề rất lớn, tuy nhiên minh thần đế quốc bị thiên thần đế quốc, độc thần đế quốc cùng phong thần đế quốc binh lực vây đánh. Nhưng là muốn chân chính cầm xuống minh thần đế quốc, cần thiết nỗ lực tâm lý cùng đại giới tuyệt đối không nhỏ, mà thiên thần đế quốc làm quốc lực thịnh nhất đế quốc, nếu có cái gì sai lầm hoặc là xuất hiện một chút xíu vấn đề, rất có thể mang tới đại giới cũng không cách nào đem minh thần đế quốc cầm xuống, mà không cách nào duy nhất một lần đem minh thần đế quốc cầm xuống, cho bọn hắn thở dốc thời gian, đối với chúng ta là không tốt. Một nữ tử nói ra, thiên thần bệ hạ chỉ là minh giang sao? Đúng, chúng ta thiên thần đế quốc toàn bộ đều là không hiểu kỹ năng bơi người. Mà Minh Giang làm cửu trọng thiên đệ nhất đại giang, gọi tàu thuyền vượt ngang Minh Giang cần vượt qua một cái canh giờ, phát binh 40 triệu đều muốn qua Minh Giang, cái này tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, không hiểu kỹ năng bơi dẫn đến binh lính bọn họ tại tàu thuyền phía trên lung la lung lay, hoa mắt vắng đầu, trực tiếp dẫn đến M.E.I. Chu cờ chỉ hệ ưu đại quân chiến lược DME Âu Dương Thiên La nói ra. Đây đúng là cái vấn đề, bởi vì đây là đại quân tiến công Minh thần đế quốc phải qua đường, nhất định phải qua Minh Giang, mà qua Minh Giang chỉ cần 30 km cũng là Minh Thần Đế quốc biên cảnh chi thành. Đối mở Y Chu Cờ Chỉ Hệ ưu đại quân tới nói, 30 km cái kia căn bản cũng không xem như khoảng cách, giống như là cái này Minh Giang thoáng qua một cái, chúng ta liền muốn khai chiến. Mà nếu như chúng ta mở Y Chu Cờ Chỉ Hệ ưu đại quân toàn bộ trạng thái đê mê, vậy đơn giản là vô cùng đáng sợ một việc âu. Dương Thiên La gật gật đầu, cho nên các vị có đề nghị gì, có thể làm cho mở Y Chu Cờ Chỉ Hệ ưu đại quân vượt qua Giang Nam mà sẽ không xuất hiện lù ám tình huống. Sau đó Âu Dương Thiên La ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Bọn họ tại hơi hơi trầm ngâm. Thiên thần bệ hạ, muốn hay không suy nghĩ một chút một số dược vật một người đề nghị. Âu Dương Thiên La lắc đầu, vô dụng, đây không phải một cái tốt đề nghị, còn có cái gì phương pháp bọn họ tiếp tục trầm ngâm, hoặc là chúng ta dùng tốc độ chậm nhất dùng tàu thuyền vượt qua quốc sư, cái này cũng vô dụng thôi, ngài khả năng đối trên nước hoàn toàn không hiểu rõ, đừng nói tốc độ càng chậm hơn, coi như ngươi tại Giang Nam không núp nhích, cái kia cũng vẫn là sẽ lắc lư. Thì ra là thế. Cái kia còn có cái gì phương pháp đâu, bọn họ suy tư mấy giờ, cứ thế mà là không nghĩ ra cái gì rất hoàn mỹ phương pháp đi ra đi quảng nạp hiền sĩ. Trong vòng một ngày nhất định muốn cho bản tôn nghĩ đến một cái hoàn mỹ không một tỷ vết phương pháp, người nào nếu có thể nghĩ đến tốt phương pháp, tiền thưởng 10 tỷ vâng. Một bên khác, Trần Mạch rốt cục đi tới Thiên Thần Đế Quốc, nhìn lấy cái kia đáng sợ đại quân, Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Cũng không biết bọn họ muốn không nghĩ ra biện pháp gì đến Trần Mạch sử dụng hái hoa ảo tưởng mặt trực tiếp đem chính mình dịch dung ngụy trang thành một cái lão đầu. Sau đó không có áp lực chút nào tiến nhập thành trì hiện tại, đại chiến sắp đến, thiên thần khẳng định là tại tít ngoài rìa thành trì chủ trì đại cục.